Tư thái cung phi, chương 135, cầu thân, gocchuyenaudio.com, edit, Lan Sung Nghi, beta, Mai Thái Phi, tay hoàng hậu nhẹ nhàng nắm lại, hộ giáp dài cong cong chạm đến lòng bàn tay, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ung dung, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Xưa nay thục phi muội muội nói chuyện đều như vậy, nếu không phải bổn cung và muội sống chung đã nhiều năm, biết rõ phẩm hạnh của muội, e là bổn cung sẽ tức giận. Thục phi muội muội nói chuyện nhẹ nhàng một chút, đừng khiến các muội muội mới tiến cung sợ hãi. Sắc mặt Thấm thục phi cứng đờ, khóe mắt nhìn lướt qua hoàng hậu. Hoàng hậu tươi cười khoan dung, khí độ nhàn nhã, trong mắt Thấm thục phi thật sự là quá chói mắt. Quả thật là thần thiếp không đúng. Thần thiếp và các vị muội muội mới tiến cung còn chưa quen thuộc lắm, nên nói chuyện có chút tùy ý, khiến hoàng hậu nương bận tâm rồi. Khóe miệng Thấm thục phi nâng lên, nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ khí ôn hòa. Hoàng hậu không để ý lắm, cười nói, thục phi muội muội bị cấm túc lâu ngày, không quen thuộc các vị muội muội mới cũng là chuyện bình thường. Nụ cười của Thấm thục phi càng thêm xinh đẹp, ôn nhu nói. Đúng vậy, sao thần thiếp có thể so được với hoàng hậu nương nhàn nhã thoải mái. Vị ương cung lớn như vậy một mình nương nương độc hưởng, cũng không có phi tần thuộc vị, các phi tần địa vị thấp sống cùng trong cung do một phi tần địa vị cao làm chủ, sinh hoạt tự tại biết bao. Đáng thương cho thần thiếp, phải bận tâm đông đảo tỉ muội trong tiêu phòng cung, sơ sẩy một chút, đó là tội danh quản giáo không nghiêm, hiện tại nghĩ đến cảm thấy cũng thật là chua xót. Nói xong Thấm thục phi còn cầm lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, tư thái xinh đẹp ôn nhu. Hoàng hậu nghe trong lời nói của Thấm thục phi ẩn chứa ý tứ sâu xa, nụ cười hơi nhạt đi một chút, cố nén tức giận, sau đó lên tiếng. Thục phi muội muội thật là vất vả, bổn cung thân là chủ lục cung, nhưng lại quản giáo không nghiêm, liên lụy muội muội bị phạt rồi. Hoàng hậu là chủ lục cung, là người lãnh đạo và chủ nhân của tất cả phi tần. Nhưng bởi vì hai triều đều thi hành chế độ chủ quản cung điện, khiến cho quyền hành của hoàng hậu bị giảm bớt. Chủ của một cung hầu như có quyền lực tuyệt đối với phi tần trong cung của mình, hoàng hậu chỉ có thể quản lý gián tiếp. Đây cũng là nguyên nhân khiến hoàng hậu tức giận, tuy Thấm thục phi bị Ôn quý tần liên lụy phải cấm túc, nhưng mặt khác cũng nói rõ mức độ quyền lực của nàng ta đối với Ôn quý tần. Đây là điều hoàng hậu không có được, đương nhiên sẽ khiến hoàng hậu xấu hổ và không cam lòng. Những lời này của thục phi đã nói ra sự thật, hoàng hậu không có quyền chế nhạo nàng, nàng có thể không tức giận sao? Thấm thục phi lắc đầu ôn nhu nói, sao hoàng hậu lại nói những lời này chứ, đều là lỗi của muội, do muội quản giáo không nghiêm mà thôi. Được rồi, không nói những chuyện bực mình này nữa. Vừa rồi thần thiếp nhắc đến An Mỹ Nhân cũng là vì suy nghĩ đến nguyên nhân hiền phi muội muội không có trong cung. Hiện tại Thượng Dương cung không có nương nương chủ vị, phân vị của An Mỹ Nhân lại có chút thấp, nên thần thiếp muốn hoàng hậu nương nương để tâm chăm sóc nhiều hơn là lẽ thường tình. Thần thiếp cũng chỉ là quan tâm đến long tự của hoàng thượng và hiền danh của hoàng hậu nương nương, mà lại không để ý lời nói của mình có chút thẳng thắn, nên mới khiến cho hoàng hậu nương nương hiểu lầm. Hoàng hậu vẫn nỗ lực duy trì tươi cười trên mặt, kìm nén tức giận của mình xuống, nhẹ giọng. gocchuyenaudio.com nói, ồ, thì ra là như vậy, là bổn cung sai rồi, hiểu lầm ý tốt trong lời nói của muội muội. Thấm thục phi cười đến thỏa mãn đắc ý, là do thần thiếp nói chuyện không lựa lời mà thôi. Nương nương cũng biết tính tình này của muội, nói chuyện không suy nghĩ, dù có ý tốt cũng bị coi là lòng lang dạ thú, sau này muội nhất định sẽ sửa. Hoàng hậu phẫn nộ đến mức ngực muốn nổ tung, hiện tại miệng lưỡi của Thấm thục phi càng thêm sắc bén. An Mỹ Nhân nghe thấy tên mình được nhắc đến thì nàng sợ hãi đến mức sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, vội vàng đứng dậy hành lễ, thấp giọng nói. Sự quan tâm của Hoàng hậu nương nương và thục phi nương nương, tần thiếp xin ghi lòng tạc dạ. Hiện tại tần thiếp toàn bộ đều tốt, thai nhi cũng ổn định, đa tạ nương nương quan tâm. Hoàng hậu nhìn An Mỹ Nhân, đang muốn mở miệng, Thấm thục phi lại giải vây. An muội muội mau đứng lên, hiện tại ngươi đang mang thai, cần phải cẩn thận một chút, chúng ta là tỉ muội đâu cần đa lễ như vậy. Hoàng hậu nhìn Thấm thục phi đoạt lời của mình với ánh mắt lạnh băng, mở miệng nói. Thục phi vượt quá quy củ rồi đấy. Thấm thục phi quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, khoa trương lấy khăn tay che miệng, sau đó sợ hãi cười duyên nói. Ôi, thật là, mong hoàng hậu nương nương thứ tội. Thần thiếp vừa thấy An muội muội đang mang long duệ hành lễ, lập tức không kiềm chế được mà mở miệng lên tiếng. Thần thiếp cũng chỉ là quan tâm đến hoàng tử mà thôi. Hoàng hậu nương nương tha thứ cho thần thiếp lần này đi. Hoàng hậu chỉ cảm thấy trong ngực có một trận lửa càng cháy càng lớn. Thấm thục phi đã sớm không còn là nữ nhân thụ sủng lục cung năm đó nữa. Nàng ta dựa vào cái gì mà dám nói chuyện với nàng như vậy? Trong khi hoàng hậu và thục phi giao phong ngươi một câu ta một câu thì các phi tần khác ngồi xem diễn. Có người cho đó là chuyện không liên quan đến mình, có người là sợ không dám lên tiếng. Còn An Mỹ Nhân vẫn đang quỳ trên mặt đất, những nữ nhân này có mấy người thật lòng quan tâm đến An Mỹ Nhân. Cũng vì nàng ấy đang mang thai, bằng không thì hoàng hậu và thục phi cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng ấy một cái. Cho dù có thai đi nữa thì An Mỹ Nhân cũng chỉ có thể được đưa lên làm bia ngắm cho các nàng tranh đấu mà thôi. Phần lớn thời gian Nghiêm Tu Nghi đều cúi đầu, nhưng bây giờ nàng lại hơi ngẩng lên, nhìn An Mỹ Nhân đang cẩn thận quỳ trên mặt đất mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương và thục phi tỷ tỷ không nên tranh chấp nữa. Đều là tỷ muội trong cung, lời nói khó tránh khỏi có chỗ va chạm, vẫn nên để An Mỹ Nhân đứng lên trước đi. Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tu Nghi, sau đó cười cười nói. Nghiêm Tu Nghi nói có lý, xem bổn cung này, lại không chú ý đến An Mỹ Nhân. An Mỹ Nhân mau đứng dậy ngồi xuống đi, bổn cung và thục phi đều là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi cũng không cần sợ hãi, bảo trọng thân thể cho tốt mới là điều quan trọng, sau này vì hoàng thượng sinh hạ một đứa bé khỏe mạnh là đã lập công lớn rồi. An Mỹ Nhân nhu thuận đáp, vâng, tần thiếp cần tuân dạy bảo của nương nương, tạ ơn nương nương. Hoàng hậu khoan dung cười nói, chỗ bổn cung còn có một ít huyết yến tốt nhất ngươi mang về bồi bổ thân thể, không thể để mảnh mai như vậy được. An Mỹ Nhân cúi đầu tạ ơn, sau đó nàng hơi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tu Nghi cười cảm kích. Nghiêm Tu Nghi lễ phép cười đáp lại một chút, còn Thấm Thục Phi thì khẽ nhíu mày. Nghiêm Tu Nghi vẫn luôn là người chuyện không liên. Góc chuyện audio.com, quan đến mình thì sẽ trưng ra tư thái cao quý, sao hôm nay nàng ta lại lên tiếng giúp An Mỹ Nhân vậy? Thật ra, cảm giác tồn tại của Nghiêm Tu Nghi trong hậu cung vẫn luôn không cao. Tuy lúc mới tiến cung nàng đã khiến không ít người chú ý, nhưng quanh năm đều cáo ốm không ra ngoài. Dù nàng chịu ức hiếp từ Khánh Quý Tần thì cũng không dám lên tiếng, chứ đừng nói đến những chuyện nhàn tản của người khác. Cho dù có là chuyện của bản thân mình thì nàng ấy cũng đều không quan tâm. Nghiêm Tu Nghi rũ mắt xuống, không ai biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Bên kia Tây Bắc chạng vạng, Hoàng đế hạ lệnh tổ chức một buổi dạ yến lửa trại long trọng, một mặt ăn mừng kết thúc chiến tranh, mặt khác là nghênh đón khách quý Hồ Nhung từ đường xa đến. Lửa trại ở trung tâm bãi đất chống cháy cực lớn, phát ra những tiếng nổ tách tách. Mọi người xung quanh cũng đã ngồi vào chỗ của mình, vì là tiệc do hoàng đế tổ chức nên vô cùng trang trọng. Dựa theo phẩm vị cấp bậc mà ngồi từ xa tới gần, vây quanh lửa trại thành bố cục hình chữ nhật. Ghế trên đương nhiên là hoàng đế và nữ chủ nhân Hoa Thường. Bên trái là người Hồ Nhung, bên phải là người Đại Lương, phân chia ranh giới rõ ràng. Đại Lương lấy bên trái làm chính thế nhưng để người Hồ Nhung ngồi bên trái ở đây có hàm nghĩa tả nhẫm, một mang theo sắc thái dân tộc nhiều hơn là sắc thái chính trị. Một tả nhẫm, mặc áo trái vạt, ngày xưa những người Di, người địch mặc áo trái vạt. Vì thế tả nhẫm Duozen là ẩn dụ đồng hóa với dân tộc khác. Hoa Thường mặc trang phục lộng lẫy tham dự yên lặng ngồi bên cạnh hoàng đế, hơi cúi đầu. Đây là một thể nghiệm đáng kinh ngạc, có lẽ là lần duy nhất trong suốt cuộc đời này của nàng được ngồi sánh vai với hoàng đế. Thật ra việc này vốn là trái với quy củ. Đây là đãi ngộ của hoàng hậu, nhưng hoàng hậu không đến, mà hoàng đế lại ngầm đồng ý, cho nên Hoa Thường chỉ có thể lòng đầy phức tạp mà ngồi xuống. Nội tâm có chua có ngọt, không rõ là tư vị gì. Hoàng đế giơ chén rượu trong tay lên, giọng nói vang dội. Dạ tiệc hôm nay không cần giữ lễ tiết, mọi người tùy ý, trẫm cạn trước kính mọi người. Dứt lời, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu, sau đó quay ngược đế ly, mọi người nhìn trầm trồ khen ngợi. Đại vương Hồ Nhung Kham Bố cũng giơ chén rượu trong tay lên, hùng dũng nói. Hoàng đế bệ hạ Đại Lương, tối nay mở tiệc chiêu đãi không câu nệ lễ nghĩa, Hồ Nhung ta cũng chuẩn bị một chút tiết mục ngẫu hứng, đến lúc đó mời hoàng đế bệ hạ nể mặt thưởng thức. Ngồi vị trí đầu tiên bên phải là Tuyên Thành Vương, hắn nhìn Kham Bố nói. Sớm đã nghe nói Hồ Nhung ca vũ cưỡi ngựa bắn cung mọi thứ đều tinh thông, hôm nay bổn vương phải nhìn cho đã mắt một lần. Vương phi Hồ Nhung Bố xích tiếp lời nói. Trước kia Tuyên Thành Vương đã từng xem qua ca vũ của Hồ Nhung rồi sao? Tuyên Thành Vương cười nói. Năm đó lúc còn trẻ bổn vương từng theo phụ hoàng tuần du Tây Bắc từng thấy dân chúng biên cảnh biểu diễn ca vũ Hồ Nhung. Nhưng ca vũ Hồ Nhung chân chính có kiểu dáng như thế nào thì bổn vương chưa từng thấy. Có điều Hồ Nhung sinh dưỡng mỹ nữ, nghĩ đến cũng là cảnh đẹp ý vui. Mọi người đều cười thân thiện. Hồ Nhung nhiều mỹ nữ đã nổi tiếng khắp thiên hạ, đặc biệt là nữ tử quý tộc. Các nàng chăm sóc tỉ mỉ lại không cần làm việc, khuôn mặt tràn đầy phong tình dị vực hay, vô cùng mị hoặc. Hay, dị vực, vùng đất khác, ở đây ý nói Hồ Nhung. Vương phi Bố xích cười nói.